xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4305, trò chơi NPC, 55. Góc truyện audio.com. Từ khi bị bệnh về sau, hắn vô tâm mở rộng xí nghiệp. Toàn bộ Mạnh thị phát triển đều ở vào đình trệ bên trong. Đầu của hắn thuộc về thông minh nhất một loại kia. Có thể nói hắn bất luận làm cái gì, cũng có thể lấy được thành công. Bên cạnh hắn có thật nhiều chung với người của hắn, đều là hắn một tay nhấc lên, từng cũng bình thường làm từ thiện, liền hiện tại chữa bệnh cho hắn chuyên gia, đều là hắn thời kỳ thiếu niên giúp đỡ y học sinh. Ánh mắt của hắn đặc biệt, nhìn người nhìn thị trường đều vô cùng tinh chuẩn, hiện tại chỉ còn lại đại não có thể hoạt động, dù là dạng này, hắn vẫn như cũ cho mình làm một bộ trí năng ở không. Tại những trí năng này ở không xuống, dù cho không có người chăm sóc, trong thời gian ngắn hắn cũng có thể chăm sóc chính mình. Bị bệnh phía trước, hắn thích nhất vận động là leo núi. Có thời gian liền nhìn các nơi phong cảnh, hắn đã từng còn có một cái hoành nguyện, hy vọng có thể leo lên trên thế giới, có thể leo lên bên trên. Đi mỗi một quốc gia địa phương khác nhau, đáng tiếc, những này đều thành yêu cầu xa vời. Chỉ có thể người khác giúp hắn chụp video trở về nhìn. Sống được như thế phong quang một người, bị bệnh không thể nghi ngờ là tuyệt tất cả hy vọng của hắn, túc chủ đại đại. Ta nghe trộm đến công Tây Hàm Tiếu người liên hệ nhà này công ty game. Nói là muốn đầu tư, dự định chế tạo một cái một thế giới hiện thực địa đồ. Công ty game không chút suy nghĩ lập tức đáp ứng hợp tác. Song phương đã xác định thời gian hiệp đàm cụ thể thủ tục. Công ty game người đều vô cùng hưng phấn, đều nói Mạnh Tây Hàm rời núi. Giới trò chơi tuyệt đối sẽ nhấc lên rất lớn chấn động. Mạnh thị không thiếu tiền, mấy năm này tuy nói thị trường thu nạp, trên thực tế còn là tại ổn đánh ổn kiếm tiền. Chỉ là so trước đó thiếu như vậy một chút xíu. Biết tại sao không? Đường Quả sâu kín hỏi. Hệ thống xác thực không biết. Bởi vì hắn là vừa mới nghe được tin tức này, phía trước đều tại tiểu đệ hệ thống bọn họ chơi game đâu, vì cái gì? Chẳng lẽ không phải công Tây Hàm Tiếu nhìn thấy cái trò chơi này tiền đồ sao? Lại nói, nếu như trò chơi này không phải bị Tống Lâm hủy đi, tương lai khẳng định cũng là giới trò chơi truyền kỳ. Đường Quả tựa ở trên bảo tọa, chậm rãi nói, là ta muốn thấy phía ngoài thế giới chân thật. Hắn mới có quyết định này. Hiểu không, hệ thống, túc chủ, ngươi muốn hay không như thế chó? Quả nhiên là chó túc chủ. Biết rất rõ ràng hệ thống là không ăn thức ăn cho chó. Nhất định phải nhét đầy miệng. Buồn nôn tâm, thân thể của hắn tình huống thế nào? Bệnh tình sớm tại 3 năm trước đây đã ổn định lại. Không tiếp tục chuyển biến xấu ý tứ. Bất quá muốn chữa khỏi. Lấy trước mắt cái này thế giới chữa bệnh trình độ, tiếp qua 100 năm khả năng cũng không có cách nào, hệ thống vẫn có chút đáng tiếc. Cái này ra hỏa, chân thực, có đôi khi thật xui xẻo, ta đều có chút đồng tình hắn, giúp ta thu thập một chút liên quan tới hắn bệnh tư liệu. Muốn hoàn chỉnh, nhất là mỗi ngày biến hóa số liệu, cũng đều cần, thật lớn. Túc chủ đại đại, hệ thống có chút không rõ hỏi. Túc chủ đại đại, kỳ thật dạng này cũng không có cái gì không tốt. Hắn mặc dù bị bệnh, ngươi cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Hắn còn có thể bình thường ở trong game cùng ngươi gặp mặt. Không rất tốt sao, đối các ngươi đến nói đều là tại thế giới tinh thần giao lưu. Thân thể thế nào, không quan trọng nha, tại hệ thống xem ra. Dạng này còn có thể bồi tiếp nhà hắn túc chủ đánh lớn thời gian nhiều một chút. Tên kia thân phận không tầm thường, muốn thân thể tốt, đoán chừng là bận bịu tứ phía, vội vàng hoàn thành giấc mộng của mình, không có thời gian làm bạn nhà hắn túc chủ đại đại. Khỏe mạnh không phải càng tốt sao? Tất nhiên có thể khỏe mạnh, tại sao phải lựa chọn bệnh? Hệ thống kịp phản ứng, túc chủ đại đại ta hiểu. Hừ hừ, tên kia vận khí thật tốt, nếu là thân thể của hắn tốt. Về sau không bồi túc chủ đại đại, ta liền đem hắn công ty máy tính toàn bộ công kích. Đường Quả mỉm cười, chúng ta tiểu thống tử thật ngoan, đáng tiếc ngươi không có đầu, bằng không thì ta nhất định muốn sờ sờ của ngươi đầu chó. hệ thống, hắn cũng không phải chó. Mạnh Tây Hàm bên này người, đã cùng công ty game đàm luận tốt hợp đồng. Công ty game hết sức cao hứng, có thể cùng Mạnh Tây Hàm đi chung đường. Bọn họ là biết rõ, công Tây Hàm thiếu chính là Mạnh Tây Hàm. Chuyện này đối với công ty game đến nói, không phải cái gì bí mật, nhưng là không nghĩ tới. Mạnh Tây Hàm như thế hài lòng bọn họ cho chơi, còn muốn tự mình cầm đao phụ trách một cái địa đồ. Bên này nói xong hợp đồng về sau, bọn họ liền tiếp vào Tống Lâm tố cáo. Tống Lâm còn là lấy chính mình trong hiện thực thân phận đến tố cáo chuyện này. Chính là sợ công ty game lờ đi hắn, biết được là liên quan tới Tử Tháp Hoàng hậu vấn đề. Công ty game bên này có chút khó khăn, bọn họ không cho rằng Tử Tháp Hoàng hậu hành vi có vấn đề gì. Ngược lại là Tống Lâm chính mình quá chó, nếu là hắn không đi trêu chọc, Tử Tháp Hoàng hậu sẽ đuổi theo hắn chém sao? Chỉ là Tống Lâm thân phận cũng không đơn giản, công ty thực lực so với bọn hắn cái này nho nhỏ công ty game mạnh hơn nhiều. Ngay lúc này, dù sao vẫn chủ hoạch, cũng chính là trong trò chơi biệt danh kêu quãng đời còn lại bồi ngươi chơi nữ nhân nói chuyện. Lão bản, ta nhớ được Mạnh tiên sinh không phải rất hài lòng Tử Tháp Hoàng hậu sao? Hiện tại lại hợp tác với chúng ta, ta cho rằng càng nhiều tỷ lệ là bởi vì Tử Tháp Hoàng hậu. Không bằng chúng ta đem chuyện này cùng Mạnh tiên sinh thông thông khí. À, cũng đúng, chúng ta thế nhưng là ôm vào cột trụ. Sợ cọng lông à, hiện tại Mạnh tiên sinh thế nhưng là chúng ta công ty đại cổ đông. Tử Tháp Hoàng hậu như thế mấu chốt NPC, đương nhiên muốn nghe đại cổ đông ý kiến. Công ty game cuối cùng đạt được Mạnh thị đáp lại là: đừng để ý tới cái kia họ Tống, ra cái sọt Mạnh thị đến bổ. Cách chương.